Thế mà bắt con cho công an thì nghiệp của anh Lâm kiểu gì cũng tiêu tan. Thế nỡ lòng nào làm như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net